Vô thượng cửu tiên, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Lộ diện. Sau khi Vân Trung lộ ra uy áp Đại Thừa Kỳ đỉnh phong kinh động đến thành chủ Tứ Hải Thành. Đại Thừa Kỳ đỉnh phong có sức mạnh gần nhất với bán tiên cảnh, nếu kẻ trong một thế lực đỉnh cấp có công pháp mạnh có thể so chiêu với bán tiên cảnh. Các hạ là người của Thiên La vực. Đúng vậy, bổn gia là Vân Trung phụng mệnh vực chủ đại nhân bảo vệ thiếu gia đi lịch luyện. Thiếu gia dòng chính, mọi người kẻ đó đều ngẩn ngơ. Thế lực thượng cấp công tử dòng chính đi lịch luyện sẽ được bảo vệ bởi các cường giả Đại Thừa Kỳ từ các thế lực. Tên thiếu gia nhà họ Mộc này lại không biết tốt xấu. Lần này nhà họ Mộc gặp phải phiền phức rồi. Đừng nói là nhà họ Mộc, ngay cả Tứ Hải Thành cũng gặp phiền phức. Nhà họ Mộc thì có mấy cường giả chứ? Hội đấu giá trở thành nơi để cho các cường giả như Vân Trung thể hiện. Người ở đây cũng không để yên. Hội đấu giá liền phái cường giả Đại Thừa Kỳ đỉnh phong ra đối chấp với Vân Trung. Chúng ta đi thôi. Nhưng thiếu gia, ta cần nhanh chóng thăng cấp cảnh giới. Vâng. Người của Tạ Vân liền kéo đi về nơi ở, hội đấu giá đóng cửa. Người nhà họ Mộc bị gạch tên không được tham gia vào hội đấu giá nữa. Thành chủ Tứ Hải Thành vì giao hữu với Thiên La vực mà tiêu trừ nhà họ Mộc ở nhiều chỗ. Sau khi về đến nơi ở, Tạ Vân liền điều chế dược liệu. Vì thăng cấp lên cảnh giới động hư rất quan trọng nên các cường giả đại thừa thay nhau túc trực hộ pháp. Tạ Vân sau khi dùng 3 loại dược liệu thì cơ thể bỗng chốc trở nạp đầy linh khí chuẩn bị xung kích cảnh giới. Để điều hòa nguồn linh khí này, Tạ Vân dùng tâm pháp của nhà ngoại cậu điều hòa giúp việc nâng cấp cảnh giới diễn ra suôn sẻ. Sau nhiều ngày điều hòa linh khí, Tạ Vân cuối cùng cũng đột phá động hư cảnh giới, gây ra một tiếng vang không nhỏ ở Tứ Hải Thành nhưng không ai dám đến gần xem thử. Động hư sơ kỳ là cảnh giới mấu chốt giúp cơ thể hoán cốt, tăng sức mạnh thể chất lên gấp mấy chục lần. Thiếu gia, lần này chúng ta gây ra tiếng vang như vậy làm cho các thế lực xung quanh để ý và cảnh giác hơn rồi. Không sao, ngươi nghĩ cha ta sắp xếp cho ta chỉ các hộ vệ các ngươi thôi sao? Ý thiếu gia là, tối mấy hôm đó sau khi nhà họ Mộc đắc tội với Tạ Vân đã bị thiệt hại nặng nề về kinh tế nhưng đó vẫn chưa là gì. Tạ Sơn đã phái một cường giả bán tiên cảnh âm thầm bảo vệ Tạ Vân và diệt các thế lực động đến cậu. Các hạ là ai sao lại xông vào Mộc phủ bọn ta? Chấm, ta là Lạc Hùng, hộ pháp của Thiên La vực. Hộ pháp Thiên La vực, ngài đến đây có chuyện gì không? Đừng giả ngốc nữa, Mộc phủ các ngươi to gan lắm, dám động vào thiếu gia nhà chúng ta mà còn hỏi ta đến đây có việc gì? Ý của các hạ là sao? Mau giao tên dám động vào thiếu gia nhà ta ra đây cùng với mấy tên thuộc hạ của hắn, không sót một tên nào. Các hạ yêu cầu hơi quá đáng rồi. Quá đáng? Lạc Hùng liền lộ ra uy áp bán tiên cảnh khiến cho những người nào cảnh giới thấp liền bị nội thương. Lão tổ Mộc gia liền hiện thân giảng hòa. Tại hạ Mộc hậu của Mộc phủ, không biết có thể giảng hòa với các hạ được không? Tu vi bán tiên nhập cảnh, người có tư cách gì nói chuyện với ta? Tuy các hạ tu vi bán tiên sơ cảnh nhưng chưa chắc ta đã thua. Được rồi, ta chỉ cần tên hồi chiều chọc thiếu gia nhà ta và thuộc hạ của hắn thôi. Mộc hậu sau khi suy nghĩ một hồi liền cho người mang tất cả những tên liên quan tới vụ việc này ra để xử lý. Vì sự tồn vong của gia tộc nên hắn cũng không thể làm gì hơn. Thành chủ Tứ Hải Thành với tu vi bán tiên trung cảnh cũng không dám ra mặt để nói giúp Mộc phủ. Mộc hậu sau khi bắt được tất cả các tên có liên quan thì liền đem nhốt vào một tiểu thế giới nhỏ trong một cái chuông. Chuyện này được đồn đại khắp Tứ Hải Thành, không ai dám đến gần khi Tạ Vân đột phá động hư kỳ sợ bị liên lụy. Còn mấy ngày nữa thì tới đại hội thánh bảng bắt đầu. Thưa thiếu gia, còn lại 5 ngày nữa. Tốt, đủ thời gian để ta củng cố cảnh giới. Chúng ta mau tới võ trường. Vâng. Võ trường là nơi các võ giả thể tu so tài với nhau. Không được dùng linh khí, chỉ được dùng sức mạnh thể chất để đấu với nhau. Ở đây các võ giả được quan sát với nhau, phần thưởng là các kim tệ. Những người cực tiền thắng sẽ được gấp đôi số tiền đặt cược. Tạ Vân cùng Vân Trung tiến tới võ trường. Phải đăng ký trước mới được tham gia thi đấu. Đăng ký cho ta. Chấm. Tên. Tạ Vân. Người phụ trách đăng ký liền ngẩn người ra. Cho người đi thông báo với quản sự võ trường. Việc xuất hiện của Tạ Vân ở đây gây nên một bầu không khí căng thẳng, vì ai cũng biết kết cục của Mộc Phủ sau khi chống lại Tạ Vân. Các thể tu không có thế lực liền lui về một bên. Cách chương.